Mà Thế Đại trở về. Chương 1606, kỳ hạn lân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày một mặt cải tạo tốc độ tại thời hạn chỉ có 2 tháng dưới tình trạng khẩn cấp cũng không tính nhanh. Nhưng theo mọi người, nanh sói công trình đội sự đáng sợ. Đã không thua gì nanh sói chiến đoàn. Chỉ là cái này lật đổ trọng kiến tư thế. Vô luận là đảm lượng vẫn là thủ pháp. Đều tại đây chấn kinh mọi người. Cũng để cho Văn Kỳ Thắng bọn người đối nanh sói ý nghĩ một lần nữa đổi mới. Có lẽ bọn họ cho tới bây giờ đều không có tránh thức hiểu rõ qua cái tổ chức này. Nguyên lai nanh sói mạnh không chỉ có là chiến đoàn. Nó nội tại hết thảy đều vô cùng cường đại. Quả thực tựa như là bật hack. Sau đó 25 ngày bên trong, nanh sói công trình đội liền đem nam thự khu vực còn lại 3 mặt tường toàn bộ cải tạo hoàn tất. Cùng mặt thứ nhất tường một dạng cải tạo phương thức. Đồng thời còn sách 5 ngày trước hoàn thành. Làm đoạn thị khu vực đến đây đưa vật tư người nhìn thấy lúc. Dù là đã sớm có tâm lý thành tích bọn họ, cũng không thán phục không được. Không nói trước cái này làm to chuyện cải tạo phải chăng có thể tăng cường trùng kích thụ lực. Chỉ bằng vào cái này cải tạo sau đó bên trong tường hòa tường ngoài kết hợp. Cũng làm người ta dễ như trở bàn tay nhìn thấy nanh sói đối mặt lần này đại thi triều có chuẩn bị mà đến. Riêng là tường ngoài nội bộ giống như mê cung giống như tiểu hình thông đạo. Thì là để rất nhiều người rất cảm thấy hiếu kỳ. Nanh sói chiến đoàn đem sẽ như thế nào sử dụng những thứ này thông đạo. Làm tứ phía tường toàn bộ cải tạo hoàn tất về sau. Hòa thượng khoa học kỹ thuật bộ thì một nhóm lại một nhóm dương lớn mang đến nam thự khu vực. Sau đó tại những đoạn thị khu vực đó quân quan trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đem đủ loại kiểu dáng không biết có tác dụng gì đen nhánh đồ chơi. Lắp đặt tại nam thự ngoài trụ sở tường bên trong. Những đoạn thị khu vực đó quân quan căn bản không kịp hỏi thăm. Chỉ tới kịp nhìn một chút thì không thể không lập tức rời đi. Bởi vì tô hành công trình đội lại bắt đầu khởi công. Cải tạo hết tứ phía thành tường về sau. Bọn họ liền đem mục tiêu thả tại bên trong căn cứ. Lân cận thành tường từng tòa phòng ốc đều bị cưỡng ép hủy đi. Sau đó biến phế thành bảo đem nhanh chóng xây thành từng tòa đài cao. Những thứ này đài cao số lượng rất nhiều. Gần như cách mỗi vài mét thì có một cái. Lại đem bên trong tường bên trong vây thành một vòng tròn. Lúc này không dùng giải thích. Rất nhiều người đều xem hiểu những thứ này đài cao tác dụng. Lộ ra lại chính là vì xạ kích đội chuẩn bị. Quảng cáo. Những thứ này đài cao cải tạo lại tốn thời gian 10 ngày. Lúc này khoảng cách sở hàm dự tính đại thi triều tiến đến thời gian. Chỉ còn lại có 15 ngày. Đồng thời ai cũng không xác định thi triều sẽ ở có một ngày tiến đến. Sớm cũng khó nói. Lúc này tô hành công trình đội còn tại đối nam thự khu vực làm sau cùng cải tạo. Bọn họ tại dưới đáy đả thông rất hơn thông đạo. Lại đem rất nhiều phòng ốc phân tách hoặc là kết nối mà lên. Nếu như có người có thể lấy máy bay trực thăng từ trên cao nhìn xuống, thì sẽ phát hiện tòa này đã là thành trống không nam thự khu vực. Đã dần dần biến thành một cái cứ điểm quân sự. Đồng thời, vẫn là bày biện ra mê cung hình thức cứ điểm quân sự. Nhưng mà lúc này cải tạo còn chưa toàn bộ hoàn thành. Tại đại thi triều tiến đến thời gian càng ngày càng gần lúc. Đoạn thị khu vực còn lại lưu lại những người kia. Đã bắt đầu lòng người bàng hoàng. Những thứ này không có năng lực tham dự chiến đấu nhân số lượng cũng không ít. Toàn bộ bị Lỗ Sơ Tuyết điều phối đến hậu cần hoặc là còn lại trên cương vị. Tân binh đang huấn luyện. Bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Mà những cái kia đã huấn luyện hơn một tháng 50.000 tân binh. Tại Dương Thiên Cảnh giới đội từng bước chỉ huy. Cùng Lưu Ngọc Định quân pháp sử thời khắc dõi sát trạng thái dưới. Thì là vững bước lại nhanh chóng trưởng thành. Tân nhân loại số lượng tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong tăng trưởng đến 30.000. Còn lại 20.000 người bên trong có một nửa ở sau đó trong nửa tháng cũng đi vào tân nhân loại. Còn lại 10.000 người thì là đem tiến hành sau cùng xông vào. Tranh thủ tại 2 tháng kỳ hạn đến lúc trở thành tân nhân loại. Những sớm đó đã đi vào tân nhân loại binh lính. Nanh sói cũng y theo bọn họ mỗi ngày thể năng tăng trưởng biên độ. bắt đầu có kế hoạch phân phối cấp bậc tăng lên tề. Khi thời gian đến 55 ngày, khoảng cách đại thi triều dự định tiến đến thời gian chỉ có 5 ngày thời điểm. Nhóm này 50.000 người đội ngũ rốt cục toàn thể đi vào tân nhân loại. Đồng thời không ít người đều đang đợi giai tăng lên tề trợ giúp phía dưới tăng trưởng chiến lực. Lúc này 50.000 người đối với nanh sói chiến đoàn tới nói vẫn là tân binh. Nhưng so với 2 tháng trước, lại là có biến hóa long trời lỡ đất. Đạn thị khu vực quân quan trước đó còn đối nanh sói huấn luyện hình thức lưu giữ đang chất vấn. Nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái này 50.000 người tiến bộ, đem nanh sói huấn luyện hình thức đều thu vào đáy mắt thời điểm, mới không thể không bội phục cái này chiến đoàn đáng sợ cùng chỗ lợi hại. Cũng không phải là đơn thuần cực hạn huấn luyện khiến người ta thở không nổi, mà chính là có nhất định căn cứ hòa hợp ý an bài, đem những người này tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới. Có thể làm được điểm này, những phân đó xứng đến mỗi một cái tiểu đội 10 người nanh sói cảnh giới đội thành viên. Không thể bỏ qua công lao. Mỗi một tên tiểu đội trưởng đều nhớ kỹ chính mình trong đội ngũ mỗi một cái đội viên tình huống. 5.000 cảnh giới đội thành viên vậy mà một lần sai lầm đều không ra. Sửng sốt hoàn mỹ đem cái này 50.000 gà mờ mang ra. Đồng thời đang không ngừng thực chiến huấn luyện bên trong. Những thứ này tiểu đội thành viên ở giữa đã hình thành nhất định ăn ý. Đoàn đội tác chiến càng ngày càng làm cho người chờ mong. So sánh cái này 50.000 người từ trải qua cảnh giới đội huấn luyện. Mặt khác một nhóm nanh sói 30.000 tân binh đội ngũ. Trưởng thành trình độ thì cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bọn họ cùng 50.000 tân binh tình huống khác biệt. Theo đường ranh giới một đường cuồn cuộn mà tới đường đi vốn là gian khổ vô cùng. Mà chỉ huy bọn họ trèo đèo lội suối người không phải một mực tại nanh sói khu vực thủ hộ cảnh giới đội. Mà là chân chính từ đầu đến cuối chiến đấu ở tiền tuyến nanh sói chiến đoàn. Quảng cáo, tam chiến đội, xạ kích đội, điều tra đội, phòng thủ đội, tinh anh đội. Những đội ngũ này mỗi một nhóm người đều xông ra qua làm cho người chấn kinh chiến tích cùng vinh diệu. Nanh sói tam chiến đội ở giữa càng là một mực tồn tại cạnh tranh. Đang huấn luyện tân binh đồng thời, bọn họ càng là không quên gốc. Một đường lên lẫn nhau đọ sức gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân. Kết quả là cái này đi theo nanh sói chiến đoàn một đường chạy vội mà đến 30.000 tân binh. Không chỉ có toàn thể trong vòng một tháng thì đi vào tân nhân loại. Thậm chí còn ở sau đó một tháng không đến lúc đó thời gian. Toàn bộ kinh lịch cấp bậc tăng lên. Mỗi người cơ sở khác biệt. Cho nên có chênh lệch. Có ít người chỉ trải qua một lần cấp bậc tăng lên. Đến cấp 2 tân nhân loại, mà có ít người thì là nhảy lên mấy giai. Tốc độ phát triển kinh người đến đều có thể theo tam chiến đội bên trong người yếu nhất tranh đấu mấy trận. Cái này 30.000 người hành động lộ trình không chỉ có đoạn thị khu vực người đang không ngừng chú ý, Văn Kỳ Thắng bọn người càng là hiếu kỳ vô cùng. Ai cũng muốn biết nanh sói chiến đoàn đến tột cùng sẽ đem cái này 30.000 người huấn luyện thành cái dạng gì. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nhóm này đội ngũ một đường cắt bay đá chạy. Đi tới một đầu thẳng tắp đường thẳng đến đoạn thị khu vực. Đồ cái này đến cái khác tràn ngập zombie thôn trang thành trấn. Thậm chí còn xuyên qua mấy tòa có hơn mấy triệu zombie quần thành thị về sau. Văn Kỳ Thắng các loại tâm tình người ta thì từ vừa mới bắt đầu không thể tin. Dần dần biến thành chết lặng. Đường ranh giới đến đoạn thị khu vực. Đoạn thị khu vực lại đến nam thự khu vực. Sửng sốt bị cái này 30.000 tân binh mở ra một con đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.